Long Đồ Án, quyển 3, góc truyện audio.com. Bữa sáng thật là phong phú, Công Tôn thật bận rộn, ngồi ở bên bàn, Thái hậu cùng các phi tử hậu cung đều một loạt sắp hàng nhờ hắn bắt. Mạch, Công Tôn vừa ăn một khối cao, vừa bắt mạch cho mọi người, có trị, bệnh, lại có khai một chút dược bồi bổ thân thể. Hắn tay trái lấy cao, tay phải cầm bút, trong chốc lát lại là tay phải bắt mạch. Tay trái cầm, bút, vậy mà chữ viết ra hoàn toàn không khác nhau. Ngay ngắn hữu lực lại mềm mại tinh tế. Triệu Trinh nháy mắt mấy cái với Triệu Phổ. Ý tứ như muốn hỏi, người này mà lại ở Khai Phong Phủ làm sư ra sao? Triệu Phổ nhún vai một cái. Người ta không muốn làm quan. Triệu Trinh cảm thấy thật đáng tiếc. Người như vậy lại không muốn làm quan sao? Kỳ quái nhất chính là mấy vị phi tử đều thân thể kiện khang khỏe. Mạnh, nhưng lại cứ muốn nhờ Công Tôn xem bệnh. Tựa hồ con có lời gì khó. Nói, Triệu Phổ ăn bánh bao một bên. Chọc chọc Công Tôn, thư ngốc, ngươi khai phương thuốc gì cho sớm sinh ra quý tử là được rồi. Khi nói chuyện vừa lúc Thái hậu đến bắt mạch, Thái hậu tức giận đến. Đưa tay véo hắn, chấm, ngươi muốn chết à, không lớn không nhỏ. Nói hưu nói, vượn, triển chiêu ngồi cùng ân hầu. Ân hầu đang ngậm cái bánh bao ỉu xỉu. Triển chiêu đưa cho hắn bát sữa đậu nành. Vừa hỏi, làm sao vậy, buổi, tối ngủ không ngon sao? Ân hầu liếc mắt nhìn triển chiêu một cái. Xị mạt, tỏ vẻ tâm tình ta đang rất không tốt đây. Triển chiêu biết hắn bởi vì hôm qua mình hoài nghi hắn đánh không lại thiên tôn mà tức giận đây. Liền nhanh tay cầm bát sữa đậu nành mà quơ, quơ trước mắt hắn, ân hầu mắt lé liếc hắn, chỉ thấy ngoại tôn mình thật giống một con, mèo chỉ kém chút lấy đuôi cọ cọ cánh tay mình nhận lỗi nữa thôi. Tâm, tình hơi tốt lên một chút, đón lấy sữa đậu nành, vừa mới uống một ngụm, chợt nghe trong phòng truyền đến một câu, nha, ta nói là sao lại nhìn, quen mắt đâu. Thì ra là giống hệt lão quỷ ân hầu kia trước đây a phốc. Ân hầu vừa mới uống sữa đậu nành đều phun ra hết. Triển chiêu nháy, mắt mấy cái, chạy tới cửa tầm cung nhìn vào trong. Chỉ thấy thiên tôn, còn đang nắm hai bên quai hàm của tiểu tứ tử đang ngây ngốc. Xoa xoa mấy cái, ai nha, cái vẻ mặt ngốc nghếch này cũng giống hệ lão quỷ kia. Nha, triển chiêu nhíu mày, nhìn kỹ. Đúng vậy, thiên tôn còn đang đem khuôn mặt tròn vo của tiểu tứ tử mà xoa xoa bóp bóp. Như vậy, hiểu theo mặt, chữ chính là, ngoại công hắn trước đây cùng tiểu tứ tử rất giống nhau sao? Sau khi mọi người kịp phản ứng, tập thể đều há hốc miệng nhìn ân hầu. Ân hầu đem sữa đậu nành đặt xuống, vén tay áo, đừng dậy, thiên tôn đang xoa mặt tiểu tứ tử bỗng dưng dừng tay lại. Hướng ra cửa mà nhìn thoáng qua, lúc này, chỉ thấy triển chiêu yên lặng lui ra phía sau từng bước. Bạch Ngọc Đường vốn đứng song song với hắn cũng chợt lóe nhảy sang bên. Cạnh, mọi người đang buồn bực, tình huống này là sao? Tiểu tứ tử chợt nghe đến, hưu, một tiếng, sau đó, trước mắt chợt lóe một cái, bé nhìn trái nhìn phải, cửa, sổ bên kia giường không biết mở khi nào. Mà thiên tôn trước mắt cũng không thấy, Công Tôn nhìn nhìn vị trí bên cạnh, ân hầu cũng, hưu, một tiếng, thân ảnh màu đen vừa nhoáng lên một cái liền biến mất không ảnh. Triệu Phổ ngẩng đầu, chỉ thấy xa xa phía chân trời hai thân ảnh một, đen mọt trắng đã muốn đánh nhau rồi, đánh trái đánh phải đánh đến mọi, người đều phải nhíu mày, không nhìn rõ, Triệu Trinh một tay cầm bánh quẩy, một tay cầm đũa. Bàng Phi lấy cho hắn chút cháo, cùng ngẩng mặt lên ngạc nhiên mà nhìn, Âu Dương Thiếu Trinh nhịn không được mở miệng, căn bản đều không thuộc cảnh giới con người. Triển chiêu thở đai, đem tiểu tứ tử ngây ngô chạy đến trước cửa ôm, ra, mang bé đến cạnh bàn ngồi, quay đầu hướng đến Bạch Ngọc Đường con, đang ngửa mặt lên trời ngoác ngoác, bảo hắn đừng có nhìn nữa, nhanh đến, ăn điểm tâm đi. Trận này có lẽ trong chốc lát cũng không có đánh xong. Đâu, Bạch Ngọc Đường vừa mới đi đến bên bàn ngồi xuống, liền cảm giác phía sau có người đi tới, thở phì phì mà ngồi xuống. lão quỷ này một chút, đạo lý cũng không nói. Mệt cho hắn lạc đường ta còn lo cho hắn. Bạch Ngọc Đường yên lặng xoay mặt, mọi người tập thể bị sặc cháo. Chỉ thấy Thiên Tôn đã ngồi ở bên cạnh Bạch Ngọc Đường. Mếu máo, vi sư chết đói a, mọi người theo bản năng ngẩng đầu. Chân trời không có ai, đang buồn bực, Tân Hầu đi đâu rồi? Triển Chiêu lại nghe được tiếng húp sữa đậu nành. Quay đầu lại, Tân Hầu đã ngồi lại vị trí của mình, uống sữa đậu nành tiếp tục ăn bánh bao, vừa nói với Bàng Phi đang bưng bát ngẩn người nhìn, khuê nữ kia, đưa cho ta đĩa giấm chua. Bàng Phi buông bát cháo, cầm đĩa giấm chua để ở trước mặt Ân Hầu. Ân Hầu lấy tiểu lung bao chấm giấm chua ăn. Thiên Tôn uống một ngụm sữa đậu nành. Bạch Ngọc Đường lấy bánh bao chay cho hắn. Thiên Tôn cũng không có ăn. Ngửi ngửi, bĩu môi, dùng mỡ, động vật. Bàng Phi cả kinh, thật sự sao? Bạch Ngọc Đường đem bánh bao bỏ xuống, đổi cho hắn món khác. Triệu Phổ liền hỏi, Thiên Tôn ăn chay sao? Thiên Tôn lắc lắc đầu. Đã gọi là bánh bao chay thì phải thực chay a, nếu đã dùng mỡ động vật thì phải kêu là bánh bao thịt. Đầu bếp này, không có thành thật, không ăn đồ của người không thành thật làm. Mọi người sờ sờ cằm, trừ bỏ việc có nguyên tắc ra thì cũng phải khen hắn có cái mũi thật tốt. Bàng Phi thực tức giận nha, đã nhiều ngày nay nàng theo Thái Hậu ăn chay, đặt làm riêng bánh bao chay. Đầu bếp kia lại dám dùng mỡ động vật, thật đáng giận a. Triển Chiêu yên lặng đưa cho Thiên Tôn một vỉ sủi cảo hấp nhân chay. Cái này không có mỡ động vật. Tân Hầu liếc Triển Chiêu một cái. Triển Chiêu cũng đưa cho hắn tiểu lung bao. Thiên Tôn dùng chiếc đũa xiên xiên sủi cảo một chút, nhìn Triển Chiêu, ngươi giống ngoại tôn của ta hơn. Còn chưa có dứt lời, Bạch Ngọc Đường lại đỡ chán. Quả nhiên, Tân Hầu cùng Thiên Tôn lại bay lên trời mà đánh nhau. Công Tôn đem tiểu tứ tử còn đang ngây ngốc ngẩng mặt nhìn xem bế lên. Đùi, đưa cho bé một chút hoành thánh. Nói, con tối qua liền ôm người lạ mà ngủ một đêm à, cũng không có tỉnh nữa. Tiểu tứ tử gãi gãi đầu. Nga, con đã nói mà, trước kia ôm phụ thân, thì lạnh chết, ôm cửu cửu ngủ thì nóng chết. Hôm qua lại thật ôn hòa, thoải mái à. Công Tôn nhéo cái mũi bé một chút. Triển Chiêu lắc lắc đầu, sữa đậu nành nguội rồi. Vừa dứt lời, Tân Hầu đã trở lại, bưng bát sữa mà húp. Bạch Ngọc Đường nói, ăn cơm chiều xong theo con về Bạch Phủ, sau đó để Bạch Phúc đi theo người, đừng để lạc đường nữa. Thiên Tôn không biết khi nào đã trở lại bàn ăn sủi cảo chay hấp. Ngón tay chỉ vào Triển Chiêu, ta muốn theo nó. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, đi theo hắn làm cái gì? Quan sát một chút, Thiên Tôn nói. Triển Chiêu tò mò, quan sát cái gì? Tân Hầu bĩu môi, chỉ vào Bạch Ngọc Đường. Ta theo nó. Triển Chiêu nhíu mày, để làm chi? Ta cũng quan sát chút. Tân Hầu trắng mắt liếc Thiên Tôn một cái. Hai người ta tà mắt liếc nhau một cái. Sau đó cùng tranh nhau ăn điểm tâm. Trần Công Công lại đưa đến mấy thứ. Bên nói vào tai Triệu Trinh mấy câu. Triệu Trinh gật đầu, đối Triệu Phổ liếc mắt một cái. Nói là Mẫn Thác La tối hôm qua không có chạy. Kim Đình Đích Quán cả đêm đốt đèn. Sáng, nay không nghe đến động tĩnh gì liền trộm trốn đi. Triệu Phổ lạnh lùng cười. Hắn chạy không được đâu. Âu Dương Thiếu Trinh nói. Sớm đã dẫn, người mai phục rồi. Phỏng chừng đánh một trận xong sẽ đem người mang về. Châu Lương nói. Đánh gãy tay chân hắn rồi nói sau. Tất cả mọi người lắc đầu. Châu Lương không hổ là Độc Lăng a, thật ngoan. Ra tay thật hắc. Thiên Tôn ăn ăn điểm tâm như không có việc gì. Cũng không có việc gì. Cũng không có cảm thấy kỳ quái vì sao. Khách điếm, này lại có nhiều, người như vậy, còn có cả Hoàng thượng. Cùng Vương gia, chỉ cười tủm tỉm, hỏi Triển Chiêu, bao nhiêu tuổi rồi? Triển Chiêu trả lời, 23. Thiên Tôn gật đầu, ân, cùng tuổi với Ngọc Đường a, công phu luyện thế nào? Thiên Tôn lại hỏi tiếp, Triển Chiêu chỉ Bạch Ngọc Đường, ý là, không sai biệt lắm, ân, Thiên Tôn gật đầu, tựa hồ thật là hài lòng, ân hầu chừng hắn, hỏi rõ vậy làm gì? Thiên Tôn nhướng mi, biết rõ còn hỏi, một cái Mục Chiếu Đường có ý đồ ám sát, một cái Mẫn Thác La liền ra, tay ám sát, Triệu Trinh ăn xong điểm tâm, vỗ vỗ Triệu Phổ, ý tứ kia, người phải giúp ta xả giận a. Triệu Phổ gật đầu. Ý bảo hắn trong lòng biết rõ, Triệu Trinh nói muốn đi Thượng Triều, cáo từ trước với mọi người, đám người Bàng Phi cũng đều hồi cung. Bạch Ngọc Đường cấp Thiên Tôn ăn no điểm tâm, rót cho hắn chén trà, hỏi, khách điếm này cũng thật không tồi a. Thiên Tôn nhìn hắn một cái. Lúc này hắn cũng đã hiểu được đây là nơi nào rồi, có vẻ tối qua chính mình chạy vào Hoàng Cung a, khó trách sao. Lại có nhiều thủ vệ như vậy. Sách, Triển Chiêu đột nhiên qua nói với Bạch Ngọc Đường, lát nữa cho mượn Hạnh Nhi dùng chút. Bạch Ngọc Đường nhìn hắn. Người muốn đù dọa hai người Tào Kiếm cùng Hoàng Thụy Vân kia. Triển Chiêu cười gật đầu. Trong đó có lẽ có đầu mối. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Liền cùng Triển Chiêu đi ra cửa. Bất khóa, phía sau còn theo một chuỗi. Thiên Tôn, Tân Hầu, còn có cả Công Tôn ôm theo Tiểu Tứ Tử. Triệu Phổ mang theo Âu Dương đi lo chuyện quan trọng. Công Tôn mang, theo Tiểu Tứ Tử phải đi Bạch Phủ xem mạch cho Hạnh Nhi kia. Tân Hầu cùng, Thiên Tôn thuần túy là đi theo góp vui. Triển Chiêu trước đó chưa biết Thiên Tôn, luôn nghĩ rằng hắn phải là một người mang đến cảm giác cao cao tại thượng, còn phải đặc biệt nghiêm túc, nhưng là vừa mới nhìn thấy, diện mạo và khí chất đích xác là đủ thần, đủ tiên a, khí độ quả nhiên là tao nhã độc nhất vô nhị cùng vô cùng tôn quý. Nhưng mà, tính cách cùng danh tiếng của hắn hoàn toàn cách xa nhau. Thiên Tôn nếu như không cười mà đứng ở ven đường sẽ khiến người ta cảm thấy thật kinh ngạc. Hảo hảo một quý công tử, sao tóc lại bạc trắng? Nếu nói chuyện với hắn mấy câu sẽ cảm thấy được người này có phải là sống đến hơn trăm tuổi đều uổng phí hay không? Thiên Tôn có đôi khi so với Tiểu Tứ Tử hành động còn ngốc hơn. Đi, đường cũng là hết nhìn đông lại đến nhìn tây. Đi ba vòng là lại trở về. Lại chỗ cũ, nếu không có Ân Hầu túm hắn lại, hắn nhất định sẽ lạc đường. Triển Chiêu đột nhiên có một loại cảm giác báo thế, bởi vì lúc trước cùng đi, đều là hắn túm lấy Ân Hầu tránh cho hắn lạc đường. Lúc này lại là Ân Hầu túm Thiên Tôn, cũng là tránh cho hắn bị lạc đường. Triển Chiêu quay lại vừa liếc mắt nhìn một cái, Bạch Ngọc Đường cũng quay lại liếc mắt nhìn một cái. Thấy tình cảnh hai lão nhân còn vừa đi, vừa cãi nhau, cảm tình có vẻ cũng không tệ lắm. Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử đi bên cạnh Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Vừa hỏi, ta có thể bắt mạch cho hai người bọn họ không? Triển Chiêu cả kinh, hai người bọn họ sinh bệnh sao? Bạch Ngọc Đường cũng dừng bước lại. Công Tôn nhanh chóng xua tay. Không phải, ta chỉ là tò mò sao lại có chuyện chú nhan thuật. Thanh xuân vĩnh chú, cho nên muốn xem mạch một chút thôi. Công Tôn vừa mới nói xong, đã thấy hai cánh tay đưa đến trước mắt. Này, thần y, xem giúp ta khi nào thì lão quỷ kia chết. Hai người họ chăm miệng một lời. Công Tôn khó xử nhìn hai cánh tay, yên lặng cúi đầu tiếp tục đi, vẫn là nên quên đi. Mọi người tới trước cửa Bạch Phủ, Hạnh Nhi đã thay y phục còn đang ngồi trong viện, đang nói cái gì đó cùng Nguyệt Nha Nhi và Thần Tinh Nhi. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu vào đến nơi. Hạnh Nhi liền đứng dậy. Bạch Ngọc Đường ý bảo nàng ngồi xuống. Không cần câu nệ, Công Tôn bắt mạch cho nàng. Lại nhìn xem vết thương nơi cổ nàng. Nói, chấm, nàng ta là bởi vì bị độc châm đâm phải. Hơn nữa lại trúng nhiếp hồn. Thuật mới có thể bị mất đi ý thức. Tùy người ta khống chế. Ngân châm đã được rút ra, trong cơ thể còn lưu lại chút độc, uống chút dược là tốt, rồi, những mặt khác đều bình thường. Đây là nhiếp hồn thuật của chư nhan quỷ bà sao? Triển Chiêu hỏi Ân Hầu. Ân Hầu gật gật đầu. Lão thái bà kia thiện dùng ám khí cùng trùng tử. À, ta thường dùng độc châm, mảnh như lông trâu, không đến nỗi chết người nhưng lại có thể khiến người ta bị tê liệt. Thuận lợi cho việc dùng. Nhiếp hồn thuật, hôm đó, ngươi nửa đêm rồi còn một mình chạy đến rừng đào làm cái gì? Bạch Ngọc Đường hỏi Hạnh Nhi, bởi vì hôm đó ta có đụng phải Tào Kiếm ở trên đường. Hạnh Nhi nhớ, tới vẫn còn cảm thấy có chút tức giận. Bất Bình nói, ta thấy hắn lén, lút a, liền đi theo hắn nhìn một chút. Thì ra là hắn trộm trang sức của Hoàng Thụy Vân đi cầm cố. Người này không hề thay đổi chút nào. Không, biết khi nào thì nợ tiền người ta. Sau khi đổi bạc xong thì lại lén lút, đi đến rừng đào ở Đông Giao. Ta cũng không có theo vào. Chỉ thấy hắn sau khi đi vào không bao lâu thì quay trở ra. Nhưng mà lại không có mang theo bạc, cho nên cảm thấy thực kỳ quái. Đến đêm, ta càng nghĩ lại càng cảm thấy kỳ quái. Rừng đào a, đi vào đó để làm gì? Mang theo nhiều bạc, như vậy không phải là đi bái đào hoa nương nương đi. Vì thế ta nghĩ buổi tối đi thử xem, cho nên mới mang theo tiền giấy. Muốn thuận tiện cũng, đi bái đào hoa nương nương một chút, ta dù sao cũng không có đào hoa, tốt xấu cũng cầu cho tên phụ tình kia bị báo ứng đi. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái. Xem ra thực sự là đi cầu đào hoa nương nương đi. Lại nói tiếp càng thấy kỳ quái a, ta chờ cho đến nửa đêm. Một lần, quỳ lại thế nhưng đào hoa nương nương lại thực sự xuất hiện. Hạnh Nhi, nói đến đây, tâm vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Nàng khoảng gần 30 tuổi. Đi, là một nữ nhân, ngồi trên một cành đào hỏi ta, muốn cầu loại đào hoa nào? Ta nói ta muốn trừng trị tên phụ tình kia. Sau đó thế nào? Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi đều cảm thấy tò mò. Sau đó ta liền cảm thấy sau gáy tê dần, thân thể cũng có chút không điều khiển được, trước mắt mơ mơ hồ hồ. Hạnh Nhi hình dung cảm nhận, trước đó, bất quá, lúc ta mơ mơ hồ hồ đó, ta lại nghe thấy đào hoa, nương nương nói với ta, cái gì mà yên tâm đi, phụ lòng người nhất định, sẽ không có được kết cục tốt. Hạnh Nhi nói xong, sờ cằm, ta nghe nói là Tào Kiếm đã chết cháy. Có, thật không a, ai? Ta từng nghĩ muốn hắn gặp báo ứng nhưng cũng không có hy vọng hắn chết a, hiện tại ngẫm lại. Thật khổ cho Hoàng phu nhân kia. A, còn phải thủ tiết, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái. Hai, người bọn họ trong lòng hiểu rõ, đôi vợ chồng này nhất định là biết cái gì đó. Tào Kiếm giả chết có lẽ là tránh họa đi, nhưng mà nữ nhân bị chết kia, rốt cuộc là ai chứ? Đào hoa nương nương, Thiên Tôn đang ở bên cạnh chơi với tiểu tứ tử, đột nhiên ngẩng đầu, sờ cằm, đào hoa nương nương a, nghe qua ở đâu rồi? Tân Hầu nhìn hắn một cái, đào hoa nương nương ai mà chưa từng nghe qua, thật không? Thiên Tôn gật gật đầu, cúi đầu tiếp tục chơi cùng tiểu tứ tử. Bạch Ngọc Đường cũng hỏi, sư phụ, ngươi còn muốn nghĩ, nghĩ muốn cái gì à? Thiên Tôn cười tủm tỉm liếc Ngọc Đường. Có vẻ rất ôn hòa, Triển Chiêu nhịn không được cười. Thiên Tôn là một người đẹp rất tốt, dù sao nhìn lúc nhìn người cũng nên xem mắt có ý xấu hay không. Giống, như lúc ăn bánh bao chay sáng nay, là chay thì đừng có thêm thịt, lúc vui vẻ liền vui vẻ, không vui là không vui. Muốn cười sẽ cười, không, muốn cười sẽ không cười. Rất đơn giản thuần túy. Thiên Tôn thấy Triển Chiêu mở to đôi mắt nhìn mình, cảm thấy hai mắt, hắn rất sáng, rất có linh khí, liền cười hỏi hắn, cười gì? Triển Chiêu tủm tỉm cười trả lời hắn, không có gì, khụ khụ. Bạch Ngọc Đường cùng Ân Hầu đồng thanh ho khan một tiếng. Ân Hầu túm, qua Triển Chiêu, ý tứ, nhìn cái gì? Ngoại công ngươi đẹp trai hơn. Bạch Ngọc Đường nhắc nhở Thiên Tôn. Đào hoa nương nương, nga, Thiên Tôn như là nghĩ tới cái gì. Nói đến chuyện này, khoảng, nhiều năm trước, trên võ lâm đích thực là có một đào hoa nương nương. Thật không? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái. Tỏ vẻ chưa từng nghe qua. Ân Hầu nâng cằm, ta cũng chưa từng nghe qua. Nàng ta không phải là người Trung Nguyên. Thiên Tôn nghĩ nghĩ, là, người Tây Nam, môn phái không rõ ràng lắm, nhưng mà nàng ta tốt lắm, cũng rất thú vị. Triển Chiêu ngẩn người, Bạch Ngọc Đường nhíu mày, xem hành động liên tiếp của nàng ta vừa, rồi cũng không biết là có gì thú vị à, lại còn tụ tập một chỗ với chứ. Nhan quỷ bà, Thiên Tôn nhún vai một cái. Vậy thì có thể là ta nhớ nhầm đi. Là chuyện bao nhiêu năm trước rồi? Có đến 30 năm đi. Vân Hầu nhíu mày, vậy không phải đã thành lão thái bà rồi sao? Hạnh Nhi lắc đầu, còn trẻ à, chấm, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại nghĩ đến câu chuyện ly kỳ của Đồng Đại Bảo gặp trên đường kia, chẳng lẽ lại là cùng một cái đào hoa? Nương nương sao, diện mạo của đào hoa nương nương đó thế nào? Bạch Ngọc Đường hỏi Hạnh Nhi, nhìn ngoại hình khoảng trên dưới 30 tuổi. Mắt rất đẹp, nhưng mà nàng ta dùng một tấm khăn lụa màu hồng nhạt che đi nửa khuôn mặt. Cho, nên không nhìn thấy được toàn bộ khuôn mặt. Bất quá đôi mắt rất đặc biệt a, ta nhìn thấy là có thể nhận ra được ngay. Hạnh Nhi thật ra cũng rất chắc chắn mà khẳng định, có phải khi cười rộ lên thì ánh mắt loan loan hay không a, giống như mắt của Ngọc Đường. Mắt hoa đào, Thiên Tôn hỏi, Hạnh Nhi nghĩ nghĩ một chút. Gật gật đầu, đúng nga, bất quá mắt nam, nhân cùng nữ nhân có sự khác nhau sao? Đào hoa nương nương kia làm cho, người ta có cảm giác, ân, rất vui vẻ, Thiên Tôn hỏi, không phải nga, ngược lại, một đôi mắt khi cười mới mang theo cảm giác vui vẻ à, Hạnh Nhi nói xong. Gãi gãi đầu, ta cũng không có xác định lắm, dù sao cả quá trình ta đều mơ mơ hồ hồ à, Triển Chiêu đứng lên. Đi tìm Tào Kiếm trước đi, hắn mang bạc đến đào hoa lâm, nay lại giả chết, có thể biết được thứ gì đó cũng nên. Vì thế mọi người liền đứng dậy, lần này là muốn làm chính sự, không, Tôn cần phải đi theo, để tránh đến lúc đó lại có vấn đề nào đó cần y thuật để giải thích. Mang theo tiểu tứ tử cũng có chút phiền toái, công Tôn muốn để tiểu tứ tử là Bạch Phủ, Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt, Nha Nhi sẽ chiếu cố bé. Thế nhưng tiểu tứ tử sống chết không chịu, cứ, nhất định đòi đi theo. Thiên Tôn đem tiểu tứ tử ôm lấy, nói, không sao à, đi theo ta đi, ta chiếu cố cho. Công Tôn khóe miệng rút rút, hắn cũng không có hoài nghi công phu của Thiên Tôn, có hắn chiếu cố cho tiểu tứ tử khẳng định sẽ không bị ai khi dễ. Nhưng mà lấy sự hồ đồ của Thiên Tôn mà nói, đừng có đem tiểu tứ tử đánh mất. Hoặc đem mình cùng tiểu tứ tử cùng nhau lạc mất đã là tốt. Rồi, Ân Hầu đưa tay ôm lại tiểu tứ tử. Ngươi tốt nhất trông chừng chính. Bản thân ngươi đi, đừng có đem tiểu hài nhi nhà người ta đánh mất. Thiên Tôn thấy tiểu tứ tử bị cướp đi rồi. Nhanh tay cướp lại, Ân Hầu lại cướp qua. Cứ thế mỗi người ôm một nửa tiểu tứ tử. Công Tôn nhìn thấy mà kinh hồn táng đảm. Hai vị này nội lực thâm hậu. Đừng có xả bị thương tiểu tứ tử nhà hắn a, cuối cùng hai người ta một bên. Người một bên không ai chịu ai. Nhất, định không buông tay, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ định. Đến khuyên can, chợt nghe tiểu tứ tử kêu to một tiếng. Đủ rồi đó, hai lão nhân gia đều sửng sốt. Nhìn nhìn tiểu tứ tử bị hai người ôm mỗi người một bên. Hai chân lơ lửng, ngón tay chỉ mặt đất. Đặt con xuống. Ân Hầu cùng Thiên Tôn ngoan ngoãn đem bé đặt trên mặt đất. Tiểu tứ tử sửa sang lại y phục một chút, vươn hai tay cho hai người. Ân Hầu cùng Thiên Tôn không hiểu. Tiểu tứ tử nhíu mày, mau cầm lấy tay ạ. Ân Hầu cùng Thiên Tôn chần chừ một chút. Yên lặng mà đưa tay qua, tiểu tứ tử mỗi tay cầm lấy tay của một người, đi lên phía trước, vừa, vui tươi hớn hở vừa nói. Được rồi, để con dẫn theo hai người sẽ không bị lạc mất. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không hiểu sao đều cùng cảm thấy. Tiểu tứ tử dẫn theo Thiên Tôn cùng Ân Hầu so với Ân Hầu cùng Thiên Tôn. Dẫn theo tiểu tứ tử nghe có vẻ đáng tin cậy hơn nhiều lắm a. Sau đó mọi người cùng chạy đến Hoàng Phủ, trước tiên phải tìm một chỗ để theo dõi. Suốt dọc đường đi, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thình. Thoảng quay đầu lại xem, Thiên Tôn vừa định rẽ vào bên đường nhìn xem họa tác của danh gia. Tiểu tứ tử giật tay hắn lại một cái. Đồ giả đó, Ân Hầu vừa nhìn đến mấy thứ mới mẻ muốn đi liếc mắt nhìn một cái. Tiểu tứ tử lại túm hắn giật một cái. Không được chạy loạn, vì vậy, dưới sự dẫn dắt của tiểu tứ tử, hai lão nhân gia hoàn toàn, không có bị tụt lại phía sau. Ngoan ngoãn mà đi theo phía sau Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu cảm thấy buồn cười. Hoàn toàn không có năng lực chống cự à, Bạch Ngọc Đường ảm đạm cười. Thì đó, tuổi tinh thần đều giống nhau cả mà. Đi qua một đoạn, Tân Hầu đột nhiên sờ sờ cằm. Tân, tiểu tứ tử ngẩng mặt lên nhìn hắn. Sao vậy nha? Tân Hầu lắc đầu, Thiên Tôn nhìn hắn một cái. Người quen của ngươi sao? Tân Hầu nhún vai một cái. Không biết là ai, lại không có chịu lộ diện. Thiên Tôn bĩu môi, đã đi theo cả một đường rồi. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đã sớm phát hiện có người theo. Giỏi, hơn nữa công phu cũng không tệ. Vì thế liền mang theo Công Tôn Dễ, vào trong một ngõ hẻm. Tân Hầu cùng Thiên Tôn cũng theo vào. Sau đó không bao lâu, chỉ thấy có người chạy tiến vào. Triển Chiêu nhìn thấy người chạy vào. Kinh ngạc, Diêu Tố Tố, Diêu Tố Tố nhìn Triển Chiêu. Cũng không nói chuyện, lại nhìn về phía Ân Hầu. Còn tựa hồ rất kích động. Ân Hầu nhíu mày nhìn nàng. Nhíu mày, khuê nữ này nhìn thật quen mắt a. Diêu Tố Tố đột nhiên chạy tới. Ở trước mặt Ân Hầu. Dầm, một tiếng, quỳ xuống. Cung chủ, Ân Hầu sửng sốt, Diêu Tố Tố phủ phục bên chân Ân Hầu mà khóc. Ta cứ nghĩ cả đời này, cũng không còn được gặp người nữa. Ngày ấy thấy được nội kinh của Triển Chiêu, ta liền đoán được là thiếu cung chủ. Cung chủ, Triển Chiêu nhìn Ân Hầu. Thiên Tôn ôm cánh tay ở một bên nhìn trong chốc lát. Đột nhiên nghĩ đến, ngươi là nha đầu họ Diêu kia, Diêu Tố Tố gật đầu. Thiên Tôn ngài còn nhớ rõ ta à, sao ngươi lại biến dạng như vậy? Thiên Tôn buồn bực, Tân Hầu ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm nàng nửa ngày. Kinh ngạc, ngươi là Diêu Thanh, Diêu Tố Tố khóc càng lợi hại hơn. Cung chủ, ngài quả nhiên vẫn còn nhớ rõ ta. Chấm, Tân Hầu cũng buồn bực. Sao ngươi lạ biến dạng như vậy? Diêu Tố Tố lau nước mắt. Một lời khó nói hết à cung chủ. Triển Chiêu từ từ tiến lại, nhỏ giọng hỏi Ân Hầu, nàng là ai ạ? Ân Hầu nâng Diêu Tố Tố dậy. Nói với Triển Chiêu, ngươi không phải nói hồng, chanh, cam, lục, thanh, lam, tử còn thiếu thanh di sao? Hồng di, của ngươi cùng các di đều nói là nàng đã qua đời rồi. Triển Chiêu gật đầu, Ân Hầu chỉ Diêu Tố Tố, ở đây chứ đâu, cách chương.